Hồn bạch tức là ông dẫn cậu tới trước mặt những quỷ hồn kia, để bọn họ nhận người. Ký ức của Chu Vĩ hơi mơ hồ, không nhớ rõ lắm là ngày thứ nhất hay ngày thứ hai, nói chung là không bao lâu sau thì âm sai kia tới, nói đúng ra là lúc gần tới, số lượng những cô hồn du đãng ở xung quanh đây ngày càng nhiều, sợ bọn họ quậy phá nên tớ mới gấp nhiều thêm một ít nguyên bảo nữa. Chu Vĩ, Lục Trinh không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu, thành hoàng thôn này trước đây làm quan tài. Hồn bạch, cậu có từng nghĩ tới chuyện nếu như con quỷ kia thực sự là âm sai, gặp phải cô hồn sẽ mang bọn họ đi luôn, cơ bản không cần đợi đến lúc cậu đốt nguyên bảo tiếp tế mới tới đón. Chu Vĩ, căn phòng rơi vào yên tĩnh, một hồi lâu sau, Chu Vĩ gian nan nói, ý cậu là, cái thư kia, thực sự là dã quỷ, Lục Trinh chọn một cái ở trên đỉnh núi nguyên bảo. Ném cho Hồn bạch, cậu ta bị một dã quỷ điều khiển, đốt nguyên bảo suốt một tuần trời. Hồn bạch lắc đầu, vỗ vai Chu Vĩ. Quận An Hải, trung tâm tài chính nổi tiếng của Nam Thành. Nhưng mà trước ngực nó thực sự có gắn thẻ công việc của âm sai. Chu Vĩ lắp bắp cố gắng cứu vãn mặt mũi của mình. Lục Trinh mất kiên nhẫn, nhặt bừa một tờ giấy vàng dưới chân, đầu ngón tay chấm vào nước tùy tiện vẽ lên giấy vài nét rồi đưa cho Hồn bạch. Trong lúc Chu Vĩ vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, ngoài cửa bỗng nổi lên một cơn gió. Đốt đi, Lục Trinh nói, Hồn bạch gác chuyện nguyên bảo qua một bên, Hồn bạch đổi đề tài. Cậu làm thế nào mà gặp phải âm sai kia? Nếu muốn gặp thì cứ để cậu ta gặp, cái nguyên bảo này hoàn toàn không có linh hồn. Gặp, tôi nghi ngờ anh đang trêu chọc tôi. Tôi có chứng cứ, cậu nhìn tờ giấy vàng trên tay mình vẫn còn dính nước chưa khô hẳn. Anh gọi âm sai đến à, Hồn bạch trấn an. Yên tâm, không phải quỷ. Lục Trinh, Hồn bạch rất muốn nói, bất kể là âm sai hay dã quỷ Chu Vĩ hiện tại đều không muốn gặp lắm đâu. Hồn bạch đang định hỏi lại thì Lục Trinh ở bên kia bỗng nhiên mở miệng, không phải hỏi Hồn bạch mà là Chu Vĩ. Cậu cảm thấy cửa hàng này không tốt à, mà bây giờ trời chưa tối hẳn, dã quỷ chưa xuất hiện, hàng giả không có mặt ở đây, tạm thời tìm hàng thật tới hỏi thăm một chút cũng được. Hồn bạch muốn nghe thêm chuyện về ông nội nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện khác. Nghĩ vậy, Hồn bạch cầm bật lửa trên bàn lên, đưa tới cạnh tờ giấy vàng, đốt lửa rồi ném vào chậu đồng gần đó. Tờ giấy cháy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Tiểu Bạch, Chu Vĩ tưởng hai người kia dẫn quỷ đến, vội nói. Không được, con quỷ kia cực kỳ hung ác, trước tiên chúng ta phải làm chuẩn bị đã, không thể kích động. Mau dập lửa đi, Hồn bạch trấn an, yên tâm, không phải quỷ. Chu Vĩ, không phải quỷ, Hồn bạch gật đầu, là âm sai, Chu Vĩ, xong, đến cả Tiểu Bạch cũng bắt đầu không nói tiếng người nữa rồi. Chu Vĩ muốn đứng dậy đi dập lửa, lại nhìn thấy bên trên tờ giấy vàng vừa mới được đốt kia bốc lên một làn khói. Mệnh tớ lại không tốt, ông nội khẳng định tớ có duyên với cõi âm, có thể ăn được bát cơm này. Chu Vĩ nhăn nhó, tớ cảm thấy ông không tìm được ai nên lừa tớ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vĩ chưa từng nhìn thấy làn khói nào như thế này, giống như có mấy ngàn sợi dây mảnh màu đen quấn lại với nhau thành một bó vậy. Lục Trinh mất kiên nhẫn, nhặt bừa một tờ giấy vàng dưới chân, đầu ngón tay chấm vào nước tùy tiện vẽ lên giấy vài nét rồi đưa cho Hồn bạch. Cậu ta đốt cả một núi nguyên bảo cũng chưa hiệu quả được thế này, Tiểu Bạch lại chỉ đốt duy nhất một tờ giấy vàng. Lục Trinh, ông nội cậu chưa nhắc tới bao giờ à, Chu Vĩ chậm chạp quay đầu sang nhìn Lục Trinh. Hồi còn nhỏ cậu ta đã từng nghe ông nội nói, một tờ giấy vàng cũng có thể làm được rất nhiều chuyện còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của chúng ta. Hồn bạch nhíu mày, nếu đạo hạnh cao thậm chí có thể dùng nó để sai khiến âm ti. Chỉ có điều phải tìm loại giấy tốt nhất, chu sa chất lượng thượng thừa, khó nhất là phù văn, phải viết một mạch không được phạm bất cứ sai lầm nào. Hồn bạch cứ tưởng mình rất hiểu Chu Vĩ rồi, ai mà ngờ hôm nay cứ như được gặp thêm nhân cách thứ hai. Cậu ta tin, nhưng vừa rồi, Chu Vĩ nhìn rất rõ ràng, không có giấy tốt, không có chu sa thượng thừa, càng không có phù văn viết liền mạch. Người kia chỉ dùng một ngón tay dính nước trên một tờ giấy tùy tiện nhặt được dưới chân, dáng vẻ như đang chơi đùa vẽ hai ba nét. Sau đó Tiểu Bạch nói là triệu âm sai đến. Chu Vĩ, trong lúc Chu Vĩ vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, ngoài cửa bỗng nổi lên một cơn gió. Những quỷ hồn trước đây toàn là do ông nội tiếp tế. Ngày sau đó, một người mặc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo thẻ công việc xuất hiện ở cửa. Âm sai quản lý khu vực này vừa bước vào thì nhìn thấy Lục Trinh, hồn phách suýt chút nữa bay mất một nửa, cố gắng hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, định hành lễ thì bị ánh mắt của Lục Trinh cảnh cáo. Hồn bạch thay Lục Trinh làm việc đưa người tới trước mặt Chu Vĩ, hỏi, cậu có quen không? Chu Vĩ lắc đầu, anh là, âm sai càng hoang mang hơn, cậu là, hồn bạch giải thích sơ sơ từ đầu đến cuối, lúc âm sai nghe thấy mấy câu.